Năm tháng ngọt ngào của anh và em. Chương 1, góc truyện audio.com. Edit, Ngân Nhi. Tháng 8 giữa hè, trời nắng gắt như đổ lửa. Đập vào mắt là những tòa nhà chọc trời san sát nối tiếp nhau, tường kính thủy tinh phản chiếu lại những tia sáng chói lóa. Đây là lần đầu tiên cô Tư Ước tới thành phố C, nơi đây cách nhà của cô không xa không gần. Trước đây có mấy lần bố mẹ đã nói sẽ đưa cô tới đây chơi, nhưng kế hoạch lần nào cũng bị những việc ngoài ý muốn gây cản trở. Đèn đỏ, Cố Chí Viễn dừng xe lại, chờ người đi bộ qua đường. Hứa Giai Tuệ ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện với con gái. Bố con với chú Hạ là bạn học cũ, hồi đó chơi rất thân nhau, mấy năm nay ít qua lại nên quan hệ có phần phai nhạt đi. Con với bạn Hạ nhà cô chú ấy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, bằng tuổi nhau cũng dễ chơi cùng. Ngoặc kép, Cố Chí Viễn chân thành nói. Từ ước cả con phải theo anh trai mà học tập, người ta bằng tuổi con mà thành tích thi đứng nhất thành phố đấy, còn đạt được mấy giải thưởng lớn trong các cuộc thi quốc gia, cũng tham gia cả những cuộc thi quốc tế nữa. Ngoặc kép, cả ngày ngồi nghe bố mẹ nói về cậu ấy, lỗ tai con mọc kén luôn rồi đây này. Cố Tư Ước quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính xe, ngữ điệu có phần bất mãn. Hứa Giai Tuệ nói, người ta giỏi giang như thế, sao con lại không muốn học hỏi thế hả? Ngoặc kép, Cố Chí Viễn cũng nói, một mình con tới thành phố C học chưa quen với cuộc sống nơi đây, có nhà họ Hạ quan tâm để ý bố mẹ mới yên tâm được. Ngoặc kép, nhà họ Cố và nhà họ Hạ hẹn nhau dùng bữa tại một nhà hàng Trung Quốc trên tầng 6 của trung tâm thương mại. Lúc hai vợ chồng họ Cố dẫn con gái đi vào, người nhà họ Hạ đã ngồi đây đợi từ trước. Cố Tư Ước nhìn thấy hai vợ chồng tuổi trung niên liền tươi cười, giọng nói ngọt ngào. Con chào cô chú ạ. Ngoặc kép, từ nhỏ cô đã được bố mẹ đưa đi tham gia nhiều hoạt động nên tính cách cũng rất cởi mở, không hề luống cuống hay rụt rè. Hạ Quảng Vũ nhìn thấy hộp quà trên tay cô bé, nói. Cùng nhau ăn một bữa cơm thôi, còn mang theo quà cáp làm gì? Ngoặc kép, Cố Chí Viễn cười nói. Lâu rồi không gặp nhau, chỉ là chút lòng thành thôi mà. Ngoặc kép, Hạ Quảng Vũ vui vẻ tiếp đón. Nào nào, tới đây ngồi cả đi. Ngoặc kép, chớp mắt Tư Ước đã lớn như vậy rồi. Bành Linh vuốt tóc Cố Tư Ước nói. Lần trước gặp con vẫn còn chưa biết đi cơ, cứ nằm trong lòng mẹ rồi cười với cô. Cố Tư Ước bật cười, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nhỏ, thì ra từ nhỏ con đã thích cười với người đẹp rồi. Ngoặc kép, nụ cười trên gương mặt Bành Linh càng đậm thêm. Con bé này cười xinh quá, miệng cũng ngọt nữa. Ngoặc kép, Bành Linh quay người nhìn cậu con trai đang ngồi trên salon, nói. A Tuyển, lại đây con. Ngoặc kép, cậu thiếu niên đang ngồi xem điện thoại, nghe vậy liền ngẩng đầu đứng dậy cất di động vào túi rồi đi về phía họ. Cố Tư Ước nhìn mà ngơ ngẩn, cậu ấy có vóc dáng cao gầy, mặc sơ mi trắng với quần dài đen, áo mở hai cúc chê cùng, lộ ra phần cổ trắng trẻo và xương quai xanh, nhìn lên tiếp nữa là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, môi hồng răng trắng, cặp mắt đen như được vẽ bằng ngòi bút tranh thủy mặc. Cố Tư Ước lớn thế này rồi, ấy vậy mà đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy một người con trai đẹp trai như thế, lại còn là người thật việc thật. Một người có thành tích học đứng thứ nhất sao lại có một gương mặt đẹp như vậy chứ? Không khoa học tí nào. Theo suy nghĩ của Cố Tư Ước, vị thiên tài này chắc góc truyện audio.com hẳn sẽ đeo một cặp kính cận dày khự, phía sau cặp kính là đôi mắt híp tịt do học quá nhiều, mũi cũng sẽ bị tẹt vì bị kính đè lên, nhìn một phát sẽ thấy ngay là dáng vẻ của một mọt sách, giống như mấy đứa học sinh giỏi ở trường cô năm cấp 2 ý. Đây là cô Hứa, còn em gái này là Cố Tư Ước. Bành Linh giới thiệu với con trai Hạ Chi Tuyền. Hạ Chi Tuyền chào hỏi Hứa Giai Tuệ, thái độ nho nhã lễ phép, cử chỉ đúng mực, thể hiện ra là một cậu con trai được dạy dỗ rất tốt. Còn với Cố Tư Ước sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, con sinh vào sáng sớm, im ngái thì sinh buổi trưa, có ông thầy nói bát tự của hai đứa cực kỳ hợp, ở cạnh nhau sẽ ất tốt, còn bảo mẹ nhận con dâu nuôi rồi đấy. Bành Linh trêu, Cố Tư Ước, ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền nhìn Cố Tư Ước thấy cặp lông mi dài cùng đôi má lúm đồng tiền nhỏ của cô, sắc hồng không ngừng lan tỏa, làm cho gương mặt nhỏ trắng nõn bị bao phủ bởi một màu hồng. Hạ Chi Tuyền cảm thấy buồn cười, nói, con không tin chuyện ấy đâu. Ngoặc kép, hàn huyên xong, hai nhà cùng nhau ngồi xuống dùng bữa. Cố Tư Ước từ tốn ăn cơm, dù cho món mình thích ăn có được xoay tới trước mặt đi nữa thì cô cũng chỉ gắp nhiều nhất là hai lần mà thôi. Lúc mắt cô lơ đãng liếc qua Hạ Chi Tuyền, trong lòng thầm cảm thán. Sao lại có người đẹp trai thế nhỉ, ngay cả điệu bộ lúc ăn cơm cũng đẹp như tranh vậy. Một bữa cơm trôi qua trong bầu không khí hài hòa và những câu chuyện phiếm. Ăn xong, Cố Chí Viễn và Hạ Quảng Vũ bừng bừng khí thế ngồi đánh cờ, Bành Linh nói với Hạ Chi Tuyền. Còn đưa em gái Tư Ước ra ngoài dạo một vòng đi. Ngoặc kép, lúc hai đứa rời khỏi, Bành Linh cười nói. Có chị em mình ở đây chúng nó sẽ không được tự nhiên, cho chúng nó tự chơi riêng với nhau mới nhanh chóng thân thiết được. ngoặc kép, trong trung tâm thương mại, Hạ Chi Tuyền hai tay đút túi quần, đi thẳng về phía trước. Cố Tư Ước đuổi theo bước chân cậu chủ động bắt chuyện. Thì ra anh cũng 16 tuổi giống em, nhưng anh cao thật đấy, được 1m8 chưa? Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền chỉ thờ ơ vuốt cằm. Cố Tư Ước đảo mắt một lượt nhìn thấy có hàng trà sữa, lại hỏi. Đằng kia có quán trà sữa kìa, anh muốn uống không? Muốn uống thì để em đi mua cho. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền đáp, không uống. Ngoặc kép, Cố Tư Ước lại phát hiện một điều, rằng anh trai nhỏ này không hề biểu lộ ra một cảm xúc dư thừa nào, rất điềm đạm lại lạnh lùng, làm cho đối phương cảm thấy không thoải mái chút nào. Đẹp trai đúng là thích thật, có thể dùng gương mặt để bù đắp cho sự thân thiện, nghĩ thế nào cũng thấy có lợi. Di động trong túi quần Hạ Chi Tuyền kêu lên, cậu nghe đầu bên kia nói mấy câu, mắt liếc nhìn Cố Tư Ước nói. Không rảnh, ngoặc kép, chờ cậu cúp máy, Cố Tư Ước rất hiểu chuyện nói. Anh có hẹn thì cứ đi đi, em một mình đi dạo trong đây cũng được. Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền nói, muốn đi quán nét không? Ngoặc kép, Cố Tư Ước hai mắt sáng rực gật đầu đáp. Có ạ, ngoặc kép, cô không thích đi quanh quẩn ở cái nơi chán ngắt này cho lắm, ngồi quán nét vẫn thích hơn. Hai người đi đến một quán nét ở gần đó, ngồi ở vị trí cạnh nhau. Cố Tư Ước liếc nhìn màn hình máy tính của Hạ Chi Tuyền, nói. Anh mà cũng chơi LOL, sao à? Ngoặc kép, sao LOL? Liên minh huyền thoại, Hạ Chi Tuyền nhìn nét mặt ngạc nhiên của cô, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ anh không được chơi à? Ngoặc kép, Cố Tư Ước cười trừ đáp. Em tưởng là những người học giỏi thì sẽ không chơi game. Góc chuyện audio.com, vậy cùng nhau chơi nha. Ngoặc kép, mấy người bạn thân của Hạ Chi Tuyền đã đăng nhập chờ từ trước, cậu kết bạn với nick của Cố Tư Ước rồi bắt đầu chơi. Cố Tư Ước chiếm trước vị trí ADC, xạ thủ, mấy cậu bạn kia thấy vậy thì gào lên. Kia là ai đấy, chiếm ngay vị trí đó, liệu có đánh được không hả? Ngoặc kép, Hạ Chi Tuyền, có ở vị trí nào thì cũng chẳng làm ăn gì được đâu. Sau khi vào trận, thao tác của Cố Tư Ước mạnh mẽ như hổ, áp chế đối thủ, khống chế quân địch, dẫn đầu toàn đội. Hạ Chi Tuyền quay đầu nhìn cô bé đang ngồi bên cạnh mình. Các ngón tay của cô bé rất linh hoạt, tốc độ tay cực nhanh, hai mắt sáng ngời, nét mặt hưng phấn, chóp mũi xinh xắn rịn ra chút mồ hôi, đánh hăng tới nỗi miệng cũng nói không dứt lời. À đau đau đau đau, trượt rồi, đánh không lại thì rút lui đi nhé, còn lâu tao mới chết nhé, có nhiêu đó thôi mà cũng dám tới đây trình diện à, tao đánh cho chết nè. Ngoặc kép, Cố Tư Ước rất ít khi chơi ở quán net, bình thường toàn chơi ở nhà, lại quen nói chuyện với bạn bè trên game rồi nên lâu dần bị thành cái tật thích lải nhải. Lúc này cô hoàn toàn vùi đầu nhập tâm vào game, hồn nhiên không nhận ra là những người xung quanh đều đang nhìn mình, em gái đáng yêu xinh đẹp, giọng lại ngọt, chân cũng dài, thật sự làm cho người ta phải chú ý. Xong trận, Cố Tư Ước thành công nhận được danh hiệu MVP, sao toàn đội. Sao MVP, Most Valuable Player. Chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Hạ Chi Tuyền gõ lên mặt bàn chỗ cô ngồi, Cố Tư Ước quay sang nhìn, mỉm cười lộ ra hai má lúng đồng tiền, gương mặt mang theo một chút thỏa mãn. Nhất định là cô đã thể hiện một cách xuất sắc, làm học bá kinh ngạc rồi, mặc dù cô học không giỏi, nhưng các kỹ năng khác đều phát triển một cách toàn diện đó biết không? Phiền em đừng làm ồn nữa. Hạ Chi Tuyền lạnh nhạt nói, gạch nối. Lời editor, vì hai gia đình Cố Hạ thân thiết, hai bố mẹ hai bên cũng tự xưng Hạ Chi Tuyền là anh trai, Cố Tư Ước là em gái, mà hai đứa không phủ nhận việc này, nên mình sẽ để xưng hô là anh em nha, mặc dù hai bạn ý bằng tuổi nhau. Cách chương.